Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 107, Ray bị sốc và Saya kinh hãi. Góc truyện audio.com, đừng nới nữa, bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta rồi nên Nagami này sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nagami liền quay sang ôm nàng vào lòng nói rằng, chỉ là ta không biết nên nói sao với Ray đây, cảm giác làm mẫu thân như ta thật có lỗi với nàng. Kiriko lúc này hạnh phúc gật đầu ôm lấy hắn rồi nghĩ tới nữ nhi của mình, trong lòng cảm giác tội lỗi lẫn kích thích hiện ra. Ta sẽ giải thích với Ray rồi nàng sẽ hiểu cho ngươi thôi, hắn ôm lấy yêu thương nói rằng. Không, xin ngươi đừng nói với nàng bây giờ vì ta hay nàng sẽ chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nàng hắn định nói nữ nhi của mình liền vội lắc đầu đáng thương nói rằng. Ta hiểu rồi. Nagami nghe vậy liền thở dài một cái, hắn cũng hiểu cảm xúc của nàng, trong lòng có ý thử cảm giác mẫu nữ hoa, xem ra phải chờ cơ hội khác vậy. Cảm ơn người đã hiểu cho ta. Kiriko thấy hắn đồng liền xúc động không thôi lẫn vui mừng vì đã quan tâm đến cảm xúc của nàng. Vậy chúng ta chẳng phải đang lừa dối Ray sao? Ngươi nói xem làm sao cảm ơn ta đây? Hắn lúc này tươi cười đầy giang mãnh thì thầm vào tai nàng hỏi. Đã thế thì ta sẽ dùng thân thể tàn hoa bại liễu này dâng cho ngươi cả đời. Kiriko nghe hắn nói như vậy, một cảm giác tội lỗi lẫn kích thích trong lòng nàng dâng lên liền ngượng ngùng nói rằng. Nagami vậy liền kích thích không thôi, liền không chần chừ cũng nàng đại chiến thêm một trận nữa. Căn phòng lại truyền ra âm thanh kích thích của tiếng dốc và rên rỉ của nữ nhân vang lên thì bên ngoài cơn mưa đã che âm thanh của họ. Phụ thân chết rồi. Ray lúc này vô cùng nhìn hai người Nagami quay về với tin tức cực sốc về cho nàng. Hắn chết rồi. Kiriko từ khi bị người kia phản bội đã không còn cảm xúc đau buồn gì nữa nên vô cùng tự nhiên gật đầu nói với nữ nhi của mình. Kiriko Aji, ngươi mang nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Nagami lúc này quay phía nàng chớp mắt một cái nói rằng. Kiriko thấy hắn như vậy liền lườm một cái rồi ôm lấy nữ nhi của mình đang bị sốc khi nghe tin này lên phòng an ủi. Anh và Kiriko Aji có phải đã Saya lúc này bước tới trước mặt Nagami với vẻ ngạc nhiên hỏi rằng, vì nàng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như liếc mắt đưa tình. Kia của Kiriko giống các nàng dành cho hắn vậy mới ngạc nhiên như thế. Nagami không phủ nhận thản nhiên gật đầu khiến hai nữ Saiko kinh ngạc một cái rồi nghe hắn kể lại mọi chuyện thì mọi người liền thương tiếc cho nàng. Không thôi, xem ra cái gì tốt cũng đều bị anh đạt được. Saiko lúc này ngồi lên chân hắn thâm ý mỉm cười nói. Hi hi, tốt nhất là đạt được các em. Nagami nghe vậy liền mỉm cười ôm hai nàng vào lòng nói rằng, khiến hai nữ vừa thẹn vừa mừng không thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Saiko lúc này liền hỏi hắn, vì mục đích của họ tới đây là tìm phụ thân phụ mẫu cho Ray, bây giờ đã xong dò hỏi ý định tiếp của Nagami. Có lẽ quay về Takagi ra xem họ thế nào? Nagami suy nghĩ một chút liền nói rằng, khiến Saya nghe vậy vui mừng không thôi dâng môi hôn vô cùng nồng nhiệt làm Saiko thấy vậy cũng không chịu thua kém. Chừng nào chúng ta khởi hành? Saya lúc này vô cùng háo hức hỏi rằng, có lẽ hai hôm nữa vì để Ray vượt qua chuyện này đã. Hắn đảo mắt một cái rồi nói rằng, hai nữ nghe xong liền không từ chối theo ý hắn. Hai ngày sinh hoạt của vô cùng bình thường ở đây không hề đi đâu cả, chỉ tận hưởng cảm giác ấm áp. Do Ray còn bị chấn động tự tin của phụ thân mình nên Kiriko vẫn bên cạnh nàng, còn hắn thì được song phi với hai nữ Saiko vô cùng vui vẻ. Đến ngày thứ hai thì nàng cũng vượt qua được chuyện này, cũng họ sinh hoạt lại bình thường, dù trong lòng có đau buồn vì chuyện này nhưng đã không như hai hôm trước chán nản nữa. Thấy vậy mọi người đều vui mừng. Sau buổi ăn thì mọi người chuẩn bị một chút rồi lên chiếc lúc trước vẫn để ở đây với ý định quay về Takagi ra, và lần này Saya là người lái xe. Vì nàng là người háo hức nhất được quay về nhà của mình. Từ việc Ray mất phụ thân cũng ảnh hưởng không ít đến cảm xúc của nàng. Trên đường trở về tất nhiên gặp không ít zombie rồi, nhưng mà nàng lại không chút do dự hút bay chúng ta như một chiếc xe tăng không thể cản phá vậy. Vượt qua chặng đường dài thì họ cùng quay về con đường quen thuộc để rẽ cua vào nhà nàng. Saya càng háo hức tăng tốc độ trên giường họ rất không ít zombie nhưng nàng không quan tâm cứ thế lao thẳng tới và không lâu sau họ cũng tới Takagi-ja. Chỉ là một hình ảnh cực sốc đập vào mắt Saya và chúng nữ phía sau còn Nagami liền kinh ngạc ra mặt vì hình ảnh này vượt qua các dự kiến của hắn. Takagi dinh thự lúc này đã trở thành đống tàn tích. Những bức tường trở nên sụp đổ mà điều khiến họ kinh hãi là ở giữa có ba lỗ thủng rất nhiều trên sân. Chưa hết gần đó còn có một cái cánh khổng lồ như bị chém rớt ra từ một sinh vật to lớn nào vậy. Phụ thân kế bên cái cánh khổng lồ là một nam trung niên đã chết nắm đó nhưng gương mặt quen thuộc đối với mọi người ngoài trừ Kiriko ra thì làm Saya. Nhìn thấy chấn động một cái liền mở cửa chạy ra ngoài mặc kệ zombie xung quanh kêu lên một tiếng đau thương. Mọi người thấy vậy liền cầm vũ khí trong tay ra khỏi xe đuổi theo bảo vệ nàng tới chỗ Sawichiro. Ba người tới đó bảo vệ nàng đi ở đây để ta Nagami quay về phía ba người Saiko nói rằng rồi đứng trước cửa giải quyết đám zombie không cho chúng vào. Nữa. Tuy nhiên bên trong cũng có rất khá nhiều zombie nhưng đều được ba nàng giải quyết dễ dàng không chút khó khăn. Sau khi giải quyết bên ngoài xong thì hắn cũng chạy tới chỗ nàng xem thì thấy trên người Sawichiro bị rục thủng một lỗ lớn còn kinh khủng hơn những xác. Chết ở cục cảnh sát rất nhiều. Trời đất không lẽ zombie dragon cũng xuất hiện ư nhìn thấy như vậy cùng với đôi cánh khổng lồ bị cắt kế bên thì hắn nhớ tới một con zombie trong Resident. Evo kinh ngạc nói ra, Zombie Dragon, mọi người nghe câu nói của hắn liền ngạc nhiên ra mặt. Đúng vậy nếu như đôi cánh cùng với vết thương trên người của Sawichiro thì chỉ có thể là con đó mà thôi. Nagami gật gù một cái bước tới sau lưng Saya ôm lấy nàng. Saya thương tâm khóc ôm lấy hắn. Vốn hy vọng quay về được gặp lại phụ thân thì lại nhìn thấy đống đổ nát lẫn cái chết của ông thì đối với nàng là đả kích vô cùng lớn. Xem ra trận chiến cách đây cũng được gần một tuần rồi Nagami quan sát khung cảnh xung quanh nói rằng. Vù gào âm thanh xé gió vang lên cực lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người một sinh vật to lớn bay qua đầu họ rồi lộn một vòng trên hư không nhìn xuống. Nhóm bên dưới gầm thét làm chúng nữ sợ hãi còn Nagami thì cười rằng một tiếng. Xem ra kẻ thù giết phụ thân của nàng xuất hiện rồi kia Nagami ôm Saya nói rằng làm nàng nghe thấy trợn mặt thù hận lẫn sợ hãi nhìn nó. Trên bầu trời một sinh vật khổng lồ với ba cánh đang bay trên trời vì một cánh đã bị cắt đi còn bên dưới là chiếc đuôi như với ba móng vuốt sắc nhọn. Cách chương.